Bán tiên, chương 37, xin dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết thân phận của những người này, cũng hiểu những người này vì sao dám đêm hôm khuya khoắt tại cổ trùng hoang địa châm lửa nấu đồ vật dám bại lộ, không phải là bởi vì thực lực của những người này, mà là bởi vì thân phận của những người này, U Giáp phụ thương nhân chỉ cần không tại yêu giới làm loạn, yêu giới bên này trên cơ bản cũng sẽ không có người làm khó hắn nhóm, dù sao U Giáp phụ đủ loại vật phẩm hội tụ cũng là yêu tu ưa thích đi địa phương, vô duyên vô cớ đắc tội U Giáp phụ thương gia không phải chuyện gì tốt. Mũ rộng vành nữ tử đi tới dưới một cây đại thụ, tay vịn trên cây treo dây thừng, ngồi ở một đầu bàn đu dây bên trên đãng lên, váy tay áo đi theo phiêu hốt lại phiêu hốt. Không biết vì cái gì, Diễu Khánh cảm giác nữ nhân này có rất nặng tâm sự, nghĩ đến đây, trong lòng lại nhịn không được tự diễu, mù nghĩ gì thế. Thu lại thần, lại về tới lúc đến ý đồ bên trên, hiện đã xác nhận thân phận của những người này, đoán chừng sẽ không đối với mình làm loạn. Nắm nguy hiểm tính cẩn thận cân nhắc qua đi, Diễu Khánh cởi xuống trên thân mang linh mễ, lặng lẽ treo ở trên cây nấp kỹ, tiếp theo một cái lắc mình bay nhào về phía đống lửa bình địa, dứt khoát hiện thân. Làm ra như thế quyết định cũng là không có cách, không biết rõ vị trí hoàn cảnh, muốn dựa vào tìm vận may theo yêu giới thuận lợi xông ra đi rất khó. Tất nhiên là muốn cùng người tiếp xúc, ít nhất U Giáp phụ người so bản địa yêu quái dễ nói chuyện. Hắn vừa phi thân mà ra, hơi có chút động tĩnh, đống lửa trước ba người, bàn đu dây bên trên nữ nhân, đều đột nhiên quay đầu chằm chằm đi. Diễu Khánh khinh thân rơi xuống đất trước tiên khom người chắp tay, hướng mọi người hành lễ. Tư thái bày vô cùng thấp chứng minh chính mình không có địch ý, đống lửa trước ba người đã cấp tốc đứng lên, nghi ngờ không thôi, đầu tiên là Diễu Khánh xuyên qua, chỉ mặc áo lót, không có mặc áo khoác. Bàn đu dây đình chỉ đãng động, mũ rộng vành nữ tử nghiêng đầu nhìn chằm chằm Diễu Khánh. Cái kia thân thể nở nang đã có tuổi phu nhân, giữa lông mày lộ ra một cỗ mạnh mẽ cảm giác, lật tay tại trên hai mắt một vệt, hai mắt mí mắt bữa nay lộ ra hai đạo côi màu lam màu, giống như xoa cái gì thuốc màu. Diễu Khánh tại sư môn vẫn là đến truyền qua một chút kinh nghiệm giang hồ, một nhìn đối phương bôi lên đồ vật liền biết đối phương sử dụng giải yêu sư luyện chế. Làm sắc yêu cơ, vật này một khi bại lộ trong không khí, dễ dàng bay hơi, bôi ở mí mắt bên trên lúc thị lực xuyên thấu qua vô hình bay hơi vật quan sát người lúc có thể nhìn ra nhân thân bên trên là nhân khí, vẫn là yêu khí, thông tục điểm rằng, liền là sử dụng vật này có thể nhìn ra một người có phải hay không yêu quái biến thành. Quảng cáo, bôi da lam sắc yêu cơ, dược hiệu nhiều nhất có thể kéo dài nửa canh giờ, làm bôi da màu lam nhạt toàn bộ tan biến về sau, cũng là mang ý nghĩa dược hiệu không có. Phu nhân nhìn ra Diễu Khánh là người không phải yêu về sau, uống âm thanh. Ở đâu ra không hiểu cấp bậc lễ nghĩa tiểu tử, cớ gì tự tiện xông vào người khác trụ sở. Câu nói này không thể nghi ngờ nói cho ba người khác, người tới là người. Diễu Khánh khoảng cách gần phía dưới thấy rõ bọn hắn bên hông U cư bài bên trên danh tiếng là Diệu Thanh Đường, nói cách khác bốn người này đến từ U Giáp phụ một cái gọi. Diệu Thanh Đường, cửa hàng, lúc này chắp tay nói. Tiểu sinh Chiêm Mộc Xuân, chính là Liệt Châu Tân Khoa Giải Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này mạo muội đến đây, quả thật bất đắc dĩ, nếu có quấy nhiễu chỗ còn xin thứ tội. Không có dùng, A Sĩ Hành, danh tiếng, đầu tiên là không muốn để cho mấy người kia đối. A Sĩ Hành, cái tên này có ấn tượng, thứ hai là A Sĩ Hành thi hương thành tích cũng không gần phía trước, không bằng Chiêm Mộc Xuân Giải Nguyên danh hiệu xúc động lòng người. Có giá trị một điểm người, gặp gỡ loại tình huống này tính an toàn tương đối cao một điểm, có giá trị người tự nhiên dễ dàng đạt được tử tế. Lời này vừa nói ra, bốn người đều một mặt kinh ngạc, chưa bao giờ nghĩ tới có thể tại loại trường hợp này gặp gỡ loại thân phận này người. Cái kia mũ rộng vành nữ tử cũng rời đi bàn đu dây, đi tới vây quanh Diễu Khánh nhìn từ trên xuống dưới xoay chuyển vòng, dù sao cũng hơi hiếu kỳ nói. Liệt Châu thi hương người đứng đầu, như thế nào chạy đến nơi đây tới? Thanh âm thanh nhu, không chỉ người có khí chất thanh âm cũng dễ nghe, Diễu Khánh hai mắt tầm mắt rất muốn nhìn xuyên đối phương che mặt xa, rất muốn nhìn một chút đối phương đến cùng dáng dấp ra sao, thở dài. Mấy ngày trước Liệt Châu 318 tên thí sinh tại Châu Phủ tập kết xuất phát, có hơn 1000 người ngựa hộ tống, đi tới cổ trùng hoang địa trên đường, đột nhiên bị tập kích. Hắn nắm lúc ấy bị tập kích tình huống đại khái giảng dưới, không nên giảng đương nhiên sẽ không giảng, xóa đi chính mình chạy ra lồng giam sau truy tìm linh mễ sự tình, chỉ nói mình hoảng hốt chạy trốn lúc tiến vào trong sông ôm một khúc gỗ tung bay đến nơi này. Tình huống đi qua hết sức chân thực không giống như là giả, chính vì vậy, bốn người đưa mắt nhìn nhau. Vị kia có chút mập da nam nhân trầm ngâm nói, cự ưng ném đá không tập, cổ trùng hoang địa bên trong giống như có một cái yêu tu tên là Cao Viễn, tên hiệu. Ưng Vương, khả năng cũng tham dự việc này. Dữ Khánh quan sát mấy người phản ứng, phát hiện mũ rộng vành nữ tử tại trong mấy người tựa hồ là đánh nhịp làm chủ cái kia, lần nữa chắp tay nói. Còn chưa thỉnh giáo chư vị tôn tính đại danh, mũ rộng vành nữ tử khinh ngôn thì thầm nói. Chúng ta là người nào không trọng yếu. Tiểu huynh đệ, ngươi là sĩ đồ bên trong người, chúng ta là người trong giang hồ, nhìn ngươi cũng có tu vi nhất định, hiểu chút chuyện giang hồ mới là, há không nghe thấy đạo bất đồng bất tương vi mưu, cớ gì ban đêm nhảy ra gặp nhau. Chắc hẳn chư vị cũng có thể đoán ra một ít, Dữ Khánh cười khổ, lần nữa chắp tay khẩn cầu. Tiểu sinh tại đây cổ mộ lạc đường, tha thứ tiểu sinh cả gan, không biết chư vị có thể hay không trợ tiểu sinh rời đi, tiểu sinh sau đó tất có thâm tả. Mũ rộng vành nữ tử. Chúng ta có chính chúng ta sự việc cần giải quyết, không có thời gian là chuyện của ngươi trì hoãn. Mặt khác, không quản ngươi có đúng hay không lạc đường, đều là tự tiện xông vào yêu giới, như là đã phá 50 dặm ước hẹn, yêu giới bên trong người người đều có thể danh chính ngôn thuận tìm ngươi phiền toái, chúng ta mang theo ngươi chẳng phải là tự tìm phiền toái. Chúng ta không hại ngươi, cũng không lộ ra, cũng đã là giúp ngươi, cái khác cũng không cần suy nghĩ nhiều, tự tìm đường sống đi thôi. Sự việc cần giải quyết. Dữ Khánh nói thầm trong lòng, u giác phụ thương nhân chạy đến cổ trùng hoang địa đến, có thể có cái gì sự việc cần giải quyết. Người ta lại nói đến trình độ này, hắn cũng không dễ miễn cưỡng, nhưng có một chuyện không thể không cầu. Cho tiểu sinh tái đấu gan một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị tung hoành cổ mộ chắc chắn chuẩn bị địa đồ, như có dư thừa, không biết có thể hay không ban thưởng ta một phần. Nếu có thể may mắn thoát đi cổ mộ tương lai tất có hậu báo. Mũ rộng vành nữ tử cũng là sảng khoái, lật tay đến khoác trong gió, từ sau eo rút ra một quyển da dê địa đồ tiện tay ném tới. Dữ Khánh một thanh tiếp tới tay còn có thể cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể, xem xét phát hiện quả nhiên là cổ mộ địa đồ, lúc này đối bốn người lại cúi đầu ba cách ngỏ ý cảm ơn. Không còn dám quá nhiều quấy rầy, trước khi đi, hắn thật sâu ngắm nhìn mũ rộng vành nữ tử nửa gương mặt rất muốn mời đối phương cởi xuống mạng che mặt nhìn một chút hình dáng, nhưng mà lại không dám đường đột. Đối với trong lòng một tia này mầm, cũng không thể không tại nội tâm tự diễu, người ta có thể tại u giác phụ mưu đến nơi sống yên ổn người chính mình bất quá là vì mấy ngàn lượng bạc liều sống liều chết tục nhân, người ta lại xinh đẹp cũng không liên quan gì đến ngươi, cũng không phải loại người như ngươi có tư cách mơ ước. Mũ rộng vành nữ tử không biết có phải hay không đọc hiểu hắn ánh mắt nghiền ngẫm cười một tiếng. Dữ Khánh cảm nhận được đối phương xem chính mình như là xem. Tiểu bằng hữu cảm giác hơi gật đầu thăm hỏi, mượn giấy mượn bút lời không đề cập nữa, dứt khoát quay người, thả người mà đi, nhảy lên vào rừng cây về sau, nhấc lên chính mình cái kia túi linh mễ tan biến trong bóng đêm. Mà mũ rộng vành nữ tử thì đối bên người hai nam nhân đưa cái ánh mắt, hai người hiểu ý cấp tốc lách mình chui vào bóng đêm, lặng lẽ đuổi theo Dữ Khánh đi. Lúc này, làm bạn ở bên phu nhân chợt thổn thức một tiếng. Tiểu thư, xem ra. Nhiệt linh đan, sức hấp dẫn thật đúng là không nhỏ, lại có người dám vọt thẳng đụng tư nam phủ hộ tống đội ngũ. Tiểu tử này đối với cái này chỉ sợ là không biết chút nào, trên bờ vai lại dám khiêng hơn 100 vạn lượng bạc chạy loạn khắp nơi, quả thực là lấn chúng ta không dám lấy. Mũ rộng vành nữ tử, như hắn nói là thật như vậy có thể văn có thể võ giải nguyên, cũng là hiếm thấy, nói là tài tử cũng không đủ, ngã vào nơi này khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Chỉ là ta giống như không lấy, tại đây cổ mộ cũng là vô cớ làm lợi người khác, như xác nhận không lầm, đã là thuận tay sự tình, không ngại liền thuận tay làm. Phu nhân hắng giọng gật đầu, hiểu nàng ý tứ, như thế một đống lớn bạc đột nhiên chủ động đưa tới cửa, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không vững vàng, vạn nhất là cái bộ đâu. Không xác thực nhận có nắm chắc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một đường sờ soạng, lại qua sông, Dữ Khánh về tới ẩn náu địa phương. Thủ tại cửa động Hứa Phí gặp hắn trở về, lúc này hỏi thăm. Tình huống như thế nào? Dữ Khánh, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi nghỉ ngơi trước, có chuyện gì ngày mai lại nói. Có quan hệ u giác phụ nhân viên sự tình cũng xác thực không cần thiết nói với Hứa Phí cùng không người biết kéo không rõ ràng, càng kéo vấn đề càng nhiều, sẽ hỏi cái không xong. Quảng cáo, Hứa Phí tuân lời nghỉ ngơi, Dữ Khánh khiến cho hắn nghỉ ngơi nhiều một hồi mới thay người. Ngày kế tiếp mặt trời mọc về sau, khoanh chân ngồi tĩnh tọa hai canh giờ Dữ Khánh mới thu công xuất động, ngồi tại ngoài động trùng nhi lập tức đứng dậy lên tiếng chào. Sĩ hành công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh ừ một tiếng, lấy ra cái kia tấm da dê địa đồ, bò tới đỉnh núi, so sánh địa hình chung quanh, để xác nhận chính mình vị trí tốt chế định tốt nhất rời đi yêu giới con đường. Hứa Phí cùng trùng nhi cũng bò lên trên núi, hai người cũng vây ở địa đồ trước, đều không nghĩ tới Dữ Khánh đã lấy được địa đồ. Đứng tại đỉnh núi ba người lại không biết lúc này đã có một người lặng lẽ lách mình xông vào bọn hắn tối hôm qua qua đêm địa phương, trong sơn động một hồi tìm tòi. Cổ trùng hoang địa vực rất rộng, một tấm bản đồ bên trên cũng chỉ có thể đem chọn cái địa vực địa hình đánh dấu cái đại khái, vẽ thủ đoạn khó mà đem chọn cách cổ trùng hoang địa hết thảy địa hình địa vật kỹ càng đánh dấu, đối địa đồ tìm kiếm một hồi lâu, cũng không có thể theo bốn phía tìm tới tiêu chí, giống phụ cận dòng sông địa phương không ít, vô pháp tùy tiện xem như vật tham chiếu cho nên cũng không xác định mình tại vị trí nào. Bất quá có địa đồ nơi tay về sau, căn cứ gặp tập kích đại khái địa điểm, lại tính ra dòng sông tốc độ chảy, đại khái vẫn có thể quyền định chỗ khu vực. Ba người đường cũ xuống núi, chuẩn bị đi tìm trên bản đồ có tiêu chí tính địa hình, chỉ có tìm được có thể làm tham chiếu địa hình mới có thể xác định chính mình sở tại vị trí, mới có thể chế định rời đi tốt nhất con đường. Con đường tối hôm qua đêm hang núi, ba người chẳng qua là mắt nhìn, cũng không dự định lưu lại, cơ hồ đều là liêm khiết thanh bạch tới, cũng không có đồ vật gì có thể thu thập. Ai ngờ vừa đi qua hang núi, trong sơn động liền truyền tới thanh âm một nữ nhân. Chiêm Mộc Xuân, Hứa Phí cùng Trùng Nhi đều đồng thời quay đầu nhìn lại, Dữ Khánh thì đột nhiên tâm nhảy một cái thanh âm này hắn không tính lạ lẫm, chậm rãi quay đầu chỉ thấy trong sơn động chậm rãi đi ra một cái mang theo mũ rộng vành thanh khoác nữ tử, chính là đêm qua tặng cầu đẹp mắt nữ nhân. So với đêm qua tại đống lửa trước dáng vẻ, nữ nhân này tại thanh thiên bạch nhật hạ dáng vẻ càng có vẻ tươi đẹp. Chiêm Mộc Xuân, Hứa Phí có chút hồ nghi, không biết chính mình có nghe lầm hay không, nữ nhân này là đang kêu giải nguyên lang tên Chiêm Mộc Xuân sao? Mũ rộng vành nữ tử đứng ở bên ngoài động khẩu, nhìn chằm chằm Dữ Khánh tự tiếu phi thiếu nói. Xin dừng bước, suy nghĩ một đêm không nghĩ ra chuyên tới để thỉnh giáo ta là nên xưng hô ngươi Chiêm Mộc Xuân, hay là nên xưng hô ngươi Sĩ Hành công tử? Cách chương.